Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, rơi vào lão hổ vườn đồng học. Phải chăng xem xét, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giao diện xuất hiện, xem xét nhiệm vụ, cứu ra không cẩn thận rơi vào lão hổ vườn đồng học. Cũng vì này Liệu Thương đề cử lâm thời kỹ năng, vương xem thường. Cần 1.500 tích phân đổi lấy ban thường. Tích phân 30.000. Vương xem thường. Thể lực cộng 1. Sức khôi phục cộng 1. Dài cộng 1. Bao quát cộng 1. Tầm bắn cộng 1. Mị lực giá trị cộng 1. Lạc Phi trong tim trầm xuống. Xong. Lại có mị lực giá trị. Rơi vào lão hổ vườn đồng học. Nam sinh nữ sinh. Làm sao rơi vào. Thu hồi giao diện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Nhưng chỉ có thấy được một đôi đem áo sơ mi cùng tiểu Âu phục cọ phình lên bộ ngực. Lạc Phi, xem được không? Tống Kỳ Kỳ đứng tại trên bậc thang. Bộ ngực vừa tốt đối với ánh mắt của hắn. Cái cằm khẽ nhếch, kiêu ngạo mà hỏi. Vừa mới Lạc Phi một mực ngơ ngác nhìn phía trước. Nhưng thật ra là ở trước mắt trong suốt giao diện. Nhưng Tống Kỳ Kỳ cho là hắn đang nhìn bộ ngực của nàng. Cho nên rất đắc ý đứng ở nơi đó bất động. Để hắn nhìn cái với. Lạc Phi sửng sốt một chút. Đi bước lên bậc thang. Từ bên người nàng đi qua. Không có để ý nàng. Ánh mắt trong đám người tra xét. Đến cùng sẽ là ai rơi vào lão hổ vườn đâu. Đồng Nhan Nhan nhắm mắt theo đuôi theo thật sát phía sau của hắn. Tâm lý ê ẩm nghĩ đến. Lạc Phi đồng học thích xem nữ sinh bộ ngực sao. Thế nhưng là. Hắn làm sao không xem ta đâu. Là bởi vì ta quá lớn sao? Ô, Lạc Phi đi theo các bạn học đằng sau. Dừng bước, nhìn, gấu mèo. Thật đáng yêu a. Đi vào gấu mèo vườn. Tất cả mọi người dừng bước. Hưng phấn mà chụp ảnh nghị luận lên. Lạc Phi nhìn thoáng qua trong vườn gấu mèo. Một con gấu trúc ngồi dưới đất ăn cây trúc. Một con gấu trúc vụng về bò một cây đại thụ. Cái mông uốn qua uốn lại. Nhìn lấy rất buồn cười. Nhưng rất vững vàng, Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, nhanh đến cho chúng ta chụp ảnh. Tống Kỳ Kỳ vừa tiến đến Lạc Phi bên người lại muốn nói. Cách đó không xa Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ Hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Hai người chính dựa lưng vào lưới sắt ở tự chụp, nhàm chán, Tống Kỳ Kỳ đích thì thầm một tiếng. Gặp Lạc Phi không muốn để ý tới nàng, chỉ qua được giúp hai cái hảo hữu chụp ảnh, chụp mấy bức. Nàng cũng dựa lưng vào lưới sắt, vui vẻ tự chụp lên. Lạc Phi đang nghĩ ngợi sự tình lúc, bên cạnh duỗi đến một đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay của hắn, thấp giọng nói, Lạc Phi đồng học, người không thích nhìn gấu mèo sao? Lạc Phi nhìn nàng một cái, nói, không thích, tất cả bị giam ở lồng sắt bên trong động vật, hắn đều không thích nhìn, không chỉ là gấu mèo. À... Đồng Nhan Nhan nhìn lấy trong vườn gấu mèo. Hiếu Kỳ nói, Lạc Phi đồng học, gấu mèo xem ra đần như vậy. Cũng không biết làm sao sống được đây. Lạc Phi ánh mắt, nhìn về phía trong vườn gấu mèo. Nói, nuôi nhốt xem ra tự nhiên rất đần. Dã ngoại hung một số. Cổ thay chúng nó được xưng là thực thiết thú. Hàm răng rất sắc bén. Bình thường động vật cũng không dám trêu chọc giận chúng nó. Lạc Phi đồng học cũng hiểu thật nhiều. Đồng Nhan Nhan mắt to sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn. Ngây thơ chưa thoát kiều nộn trên gương mặt tràn đầy sùng bái. Lạc Phi không nói gì, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đồng Nhan Nhan vụng trộm hướng về hắn tới gần một bước, không tìm được gì để nói mà nói, Lạc Phi đồng học, lần trước ta kiểm tra sức khỏe phát hiện ta lại cao lớn hơn một chút đây. À, Lạc Phi nhìn nàng một cái. Nói, một M50 mấy. Đồng Nhan Nhan lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Lạc Phi đồng học khi dễ người. Người ta mới không phải 1m50 mấy cái đâu. Người ta hiện tại đã có một M62. Cùng Kỳ Kỳ một dạng cao đây. Chúc mừng, Lạc Phi rất qua loa chúc mừng. Sau đó lại theo miệng hỏi. Thể trọng đâu? Đồng Nhan Nhan lập tức đỏ mặt. Cúi đầu nói, lại tăng lên một cân. Ô ô, người ta rõ ràng mỗi ngày đều ăn vô cùng thiếu đây. Lạc Phi nhìn thoáng qua thân hình của nàng, eo nhỏ chân dài, trên dưới tỷ lệ rất tốt, xương cốt thuộc về vô cùng tỉ mỉ cái chủng loại kia. Cả thân thể nhìn lấy điềm đạm linh lung, tinh tế thon thả, vừa trắng vừa mềm, chỉ là, có địa phương, xem ra giống như hoàn toàn chính xác vừa dài thịt, không có việc gì, nhìn lấy rất tốt. Lạc Phi từ ngực nàng thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng an ủi, Đồng Nhan Nhan vẻ mặt đưa đám nói. Lạc Phi đồng học, này, kỳ thực ta biết, ta chỗ nào nặng. Lạc Phi không nói chuyện, ánh mắt cũng không biết cảm giác nhìn về phía bộ ngực của nàng. Ngực, bộ ngực, ô ô, Đồng đại tiểu thư ngậm lấy nước mắt, thống khổ nói, bộ ngực vừa dài, biến thành e, ô ô, Lạc Phi đồng học. Ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không nghĩ biện pháp, giúp ta thu nhỏ a, Lạc Phi, xin lỗi, nếu như muốn biến lớn, khả năng còn có biện pháp, đến mức muốn thu nhỏ, bất lực, không sao Nhan Nhan đồng học, ngươi dạng này kỳ thực, rất tốt, Lạc Phi rất thẳng thắn mà nói, Đồng Nhan Nhan lau nước mắt nói, thế nhưng là người ta, đều không có lớn như vậy. Cái kia liền hẳn là người ta khóc, mà không phải ngươi khóc. Lạc Phi ăn ngay nói thật. A, vì cái gì? Đồng đại tiểu thư một mặt mộng mà nhìn xem hắn. Lạc Phi chỉ phía trước chính đang duy trì trật tự Mộ Thiên Tuyết. Nói, nhìn xem ban trường, có phải hay không cùng những nữ sinh khác cũng khác nhau. Ở trường học này, có mấy nữ sinh so ban trưởng xinh đẹp. Đồng Nhan Nhan nhìn thoáng qua trước mặt ban trường, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Không có, ban trưởng là trường học của chúng ta xinh đẹp nhất nữ sinh đâu. Mà lại tất cả mọi người tốt tôn kính nàng. Ngươi nhìn, ban trưởng không giống bình thường. Ban trưởng là toàn bộ trường học độc nhất vô nhị. Tất cả mọi người hâm mộ nàng. Nhan Nhan đồng học, ngươi cũng đúng vậy a, ngươi cũng là không giống bình thường. Ngươi cũng là toàn bộ trường học độc nhất vô nhị. Ngươi cần phải cao hứng mới đúng. Khóc cái gì đâu. Ngươi nhìn ban trưởng khóc sao? Lạc Phi nghiêm trang nói. Đồng Nhan Nhan mở to mắt to nhìn lấy hắn. Giật mình trong chốc lát. Lau nước mắt nói. Thế nhưng là ta không có ban trưởng xinh đẹp. Không có ban trưởng dũng cảm. Cũng không có ban trưởng. Nhan Nhan đồng học. Ngươi cùng ban trưởng một dạng. Đều có chính mình mỗi người ưu điểm. Ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Toàn trường tất cả nữ sinh đều hâm mộ ngươi. Thì liền ban trường, nói không chừng đều hâm mộ ngươi. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ vậy là được rồi. Còn lại đều không nên suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là Lạc Phi đồng học. Ta chỗ nào độc nhất vô nhị rồi. Nơi nào có ưu điểm rồi. Bộ ngực a ô. Lạc Phi đồng học lại tại mở người ta trò đùa. Thế này sao lại là ưu điểm? Rõ ràng là bị người ta chê cười khuyết điểm. Những nữ sinh kia nhưng thật ra là hâm mộ ngươi. Ghen ghét ngươi. Mới cố ý chế giễu ngươi. Nhan Nhan đồng học. Tin tưởng ta. Ngươi là tuyệt nhất. Cái này ưu điểm. Chờ ngươi sau khi lớn lên. Tự nhiên sẽ minh bạch. Đến lúc đó. Những cái kia đã từng chế giễu ngươi người. Đem về khóc đem ngươi xem làm thần tượng. Thậm chí sẽ mặt dày mày dạn xin ngươi truyền thụ nàng nhóm bí quyết. Đến lúc đó, ngươi đem lấy thành công nhân sĩ thân phận chỉ về phía nàng nhóm. Đem các nàng đã từng đối ngươi chế giễu hung hăng còn trở về. Đồng thời lẽ thẳng khí hùng đối với các nàng nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ lớn. Đồng Nhan Nhan, đi thôi. Đi phía trước nhìn tiểu lão hổ đi. Phía trước là lão hổ vườn. Đúng vào lúc này, vây quanh gấu mèo vườn chụp ảnh các bạn học. Ở chủ nhiệm lớp cùng ban trưởng chỉ huy dưới. Bắt đầu tiếp tục đi đến phía trước. Lạc Phi trong tim run lên. Đi theo, Đồng Nhan Nhan đứng tại chỗ ở lại một hồi. Mới đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng vàng đuổi theo. Nói, Lạc Phi đồng học. Ngươi cùng mẹ ta nói lời. Giống như a mụ mụ ngươi nói như thế nào? Lạc Phi nhìn lấy phía trước nói. Đồng Nhan Nhan đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Mẹ ta cũng an ủi ta. Nói về sau tất cả mọi người sẽ hâm mộ ta. Còn nói về sau nhất định sẽ có rất nhiều người ưa thích, thích ta. Mụ mụ ngươi nói rất đúng. Ngươi đây là hiếm thấy chân bảo. Cung không đủ cầu, thì cùng vừa mới cái kia hai con gấu trúc một dạng. Lạc Phi thuận miệng trả lời. Đồng Nhan Nhan nháy mắt to nói. À, lập tức đỏ mặt nhi hỏi. Cái kia Lạc Phi đồng học. Ngươi, ngươi thích không? Lạc Phi quay đầu nhìn nàng một cái. Rất nghiêm túc nói. Ưa thích, nam sinh đều ưa thích. Cho nên Nhan Nhan đồng học. Về sau ngươi cần phải cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Mà không phải lại thương tâm cùng lo lắng. Vì chuyện này khổ sở buồn rầu. Hoàn toàn không cần thiết. Nói xong, bước nhanh về phía trước. Đi vào trong đám người. Thế nhưng là, Lạc Phi đồng học, ta chỉ muốn để ngươi ưa thích a. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy bóng lưng của hắn. Thì thào nói một câu. Sau đó trên mặt khôi phục nụ cười. Cước bộ thoải mái mà đuổi theo. Chỉ cần Lạc Phi đồng học không ghét liền tốt. Lạc Phi xuyên qua đám người. Đi tới phía trước. Đi qua Tống Kỳ Kỳ bên người lúc. Tống Kỳ Kỳ kéo lại hắn. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Lạc Phi, ta ở chỗ này đây. Là đang tìm ta sao? Chúng ta một hồi cùng đi cùng lão hổ chụp ảnh chung có được hay không? Để Tư Đồng giúp chúng ta chụp. Bên cạnh Phương Tư Đồng, hừ, một tiếng. Vô ý thức đưa tay đem phía sau tóc trêu chọc đến trước ngực. Nếu như vậy, lỗ tai liền có thể che khuất. Kỳ thực lỗ tai của nàng khéo léo đẹp đẽ. Nhìn rất đẹp, cũng là một chút có một chút hướng về phía trước lật. Cùng tai lợn chênh lệch cách xa vạn dặm. Cái kia hỗn đản nếu là không nói. Những người khác căn bản liền sẽ không chú ý. Kết quả cái kia hỗn đản nói chuyện. Không chỉ có Tống Kỳ Kỳ cùng Tần Phỉ luôn luôn lấy chuyện này mở nàng trò đùa. Liền chính nàng mỗi lần soi gương cũng nhịn không được muốn níu lấy lỗ tai nhìn một hồi. Từ từ thì bản thân cảm giác lỗ tai dài đích thật có vấn đề. Đều là hỗn đản này miệng tiện gây họa. Piano đàn đến cho dù tốt. Người lớn lên lại soái. Nàng cũng mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn. Hỗn đản. Lạc Phi đẩy ra Tống Kỳ Kỳ tay. Đi hướng phía trước, Mộ Thiên Tuyết nhìn đến hắn đi tới. Trong ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, cố ý thả chậm cước bộ, cùng hắn đi cùng nhau. Thấp giọng nói, có việc, Lạc Phi nhìn về phía trước nói. Phía trước có lão hổ vườn. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói, ngươi thích xem lão hổ. Lạc Phi không có trả lời. Hỏi, ban trưởng biết bên trong có mấy cái con lão hổ sao? Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, nói, đại khái 7, 8 con, thế nào, không có việc gì, cũng là hỏi một chút. Lạc Phi ánh mắt, nhìn về phía trước đã tới gần hổ viên, rõ ràng nghe được một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm. Nhân loại DNA bên trong giống như có lẽ đã khắc lên đối với mấy cái này mãnh thú hoảng sợ. Tiếng hổ gầm truyền vào lỗ tai, cho dù ngăn cách xa như vậy, cho dù là hắn. Cũng đột nhiên cảm thấy run rẩy một hồi. Thiên Tuyết, tới cho các bạn học chụp cái tập thể chiếu. Chủ nhiệm lớp ở phía trước hô. Được rồi, Mộ Thiên Tuyết đáp ứng. Từ trong túi móc ra điện thoại di động. Đưa cho Lạc Phi nói. Người một hồi chụp chút ảnh chụp. Hoặc là cho mình chụp mấy chương. Đến lúc đó trở về. Có thể cho tỷ tỷ ngươi nhìn. Lạc Phi do dự một chút. Nhận lấy điện thoại di động. Nói. Cảm ơn ban trưởng. Ban trưởng đoán chừng là nhìn đến mọi người đều cầm điện thoại di động đang quay chiếu. Chỉ có một mình hắn hai tay trống trơn. Không có cái gì. Nhìn lấy rất lúng túng. Cho nên rất quan tâm mà đem di động cho hắn dùng. Kỳ thực hắn không quan trọng. Sớm đã thành thói quen. Bất quá ban trưởng đối với hắn tốt như vậy. Thật sự là hắn rất cảm động. Rất nhanh. Toàn bộ đồng học đi tới lão hổ vườn. Bọn họ leo lên bậc thang. Đứng ở lưới sắt bên ngoài. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bên trong lão hổ. Lão hổ vườn ở vào chỗ thấp. Bốn phía có cao lớn tường viện. Viện tường mặt trên còn có kiên cố dày đặc lưới sắt. Cho nên xem ra rất an toàn. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn trước mặt lưới sắt. Rất kiên cố. Rất cao. người làm sao có thể rơi vào đâu. Bất quá hệ thống chắc chắn sẽ không nói sai. Phía dưới hết thảy có 3 cái trưởng thành lão hổ, một cái trên đồng cỏ chậm rãi tản ra bước, một cái nằm ở bờ nước nghỉ ngơi, một cái ngay tại một gốc cây khô trên nhìn chung quanh. Tốt uy mãnh lão hổ, nhìn lấy thật lớn, nhanh cho ta chụp một chương. Nếu là không có những thứ này lưới sắt liền tốt, như thế liền có thể đem ta cùng lão hổ chụp ở cùng một chỗ. Các bạn học ào ào mở ra máy chụp hình, bắt đầu hưng phấn mà quay chụp lên. Có người còn đối với bên trong kêu to, muốn cái kia 3 con lão hổ đến gần điểm, hoặc là cho bọn hắn một điểm đáp lại. Lạc Phi ở phía trước nhìn trong chốc lát, lại xuyên qua đám người, đi đến cuối cùng mì. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tất cả đồng học. Lạc Phi, Lạc Phi, tới cùng chúng ta chụp ảnh. Tống Kỳ Kỳ đột nhiên ở cách đó không xa hô. Nàng và Tần Phỉ tựa ở lưới sắt trên. Phương Tư Đồng chính cầm lấy máy chụp hình cho hai người bọn họ chụp ảnh. Tần Phỉ bĩu môi nói, chúng ta còn không có chụp xong đâu. Tống Kỳ Kỳ lập tức hừ lạnh nói, ta đây là đem các ngươi làm tỉ muội, mới khiến cho Lạc Phi tới cùng một chỗ chụp. Không phải vậy loại chuyện tốt này, mới sẽ không tiện nghi các ngươi đâu. Người khác muốn theo Lạc Phi cùng một chỗ chụp ảnh, đều không có cơ hội đâu. Nôn, Tần Phỉ cùng ngay tại chụp ảnh Phương Tư Đồng, cùng một chỗ, nôn. Tống Kỳ Kỳ cười lạnh nói, thế nào, các ngươi hai cái cùng một chỗ mang thai, có phải hay không bị nam sinh kia cho cùng một chỗ xong phi? Cút, ha ha ha ha ha, 3 người nhất thời nháo thành nhất đoàn, người truy ta đuổi. Lạc Phi mặc kệ không hỏi các nàng, ánh mắt nhìn về phía trước cùng ở giữa. Có mấy tên nam sinh vậy mà to gan lớn mật, dẫm ở lưới sắt khe hở bên trong, đứng ở phía trên chụp ảnh. Hệ thống không có nói rõ là nam sinh còn là nữ sinh ra chuyện, cho nên toàn lớp mỗi một cái đồng học cũng có thể. Hắn đột nhiên nhìn về phía sau lưng nói, Nhan Nhan đồng học, tới, cùng ta đứng chung một chỗ, đứng gần một chút. Đồng Nhan Nhan nghe, lập tức đi tới, cùng hắn dựa vào là rất gần. Trong tim tràn đầy ngọt ngào, thẹn thùng nói, Lạc Phi đồng học, chúng ta muốn cùng một chỗ chụp ảnh sao? Nói xong, vội vàng lấy ra điện thoại di động, mở ra máy chụp hình, duỗi ở phía trước, nhắm ngay hai người, đỏ mặt mới nói, Lạc Phi đồng học, muốn cười nha. Lạc Phi quay đầu nhìn về phía nàng, lại liếc mắt nhìn trước mặt máy chụp hình, lập tức im lặng, đành phải rách ra một chút miệng, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười. Cạch, chụp ảnh thành công, Đồng Nhan Nhan rất vui vẻ, lập tức lại chưa bao giờ cùng góc độ chụp mấy bức. Sau đó không kịp chờ đợi phát cho ba ba cùng mụ mụ, cũng phụ lên một câu, ba ba, mụ mụ, ta cùng Lạc Phi đồng học tại động vật vườn chụp, xem được không? Mụ mụ Hàn Y rất mau trở lại trả lời, Nhan Nhan, người nhìn kỹ. Lạc Phi cười rất miễn cưỡng, hiển nhiên, hắn là ở qua loa ngươi, hắn cũng không phải thật tâm thích ngươi, khả năng đã bắt đầu phiền chán ngươi, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, còn có, ngươi gần nhất tốt nhất đừng lại cùng hắn ngủ, nam nhân một khi đạt được, liền sẽ không lại chân quý, một khi ngán, liền bắt đầu phiền chán, ngươi học hội khống chế dục vọng của hắn, chờ mụ mụ trở về, sẽ tìm hắn thật tốt nói một chút. Còn có, nhớ kỹ, hàng vạn hàng nghìn không muốn mang thai. Đồng Nhan Nhan nhìn đến cái tin này, lập tức rất tức giận, lập tức xóa bỏ rơi. Xem như mụ mụ chưa hồi phục. Lại qua 2 phút đồng hồ, ba của nàng Đồng Sa rốt cục hồi phục. Nhan Nhan, ba ba tiểu công chúa, thật sự là càng ngày càng đẹp a. Cái kia là Lạc Phi đi, ta nghe mụ mụ ngươi nói. Mụ mụ ngươi để người ta nói như vậy không chịu nổi. Đây không phải nhìn lấy thật đẹp mắt sao? Hơn nữa nhìn người vô cùng chính khí, vô cùng dễ chịu. Ta đã nói rồi, bảo bối của ta tiểu công chúa xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, làm sao có thể tìm một cái hỏng bét nam sinh nha. Chúc phúc ngươi, tiểu công chúa. Chờ ba ba trở về, ngươi đem hắn mang về nhà, để ba ba xem thật kỹ một chút. Nếu như có thể mà nói, bà thì giúp các ngươi hôn sự cho trước đặt trước. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười ngọt ngào, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một lần lại một lần. Sau đó điểm kích bảo tồn. Ba, Nhan Nhan nghĩ ngươi, Nhan Nhan yêu ngươi, nàng ngọt ngào hồi phục một câu. Sau đó lại mở ra máy chụp hình, len lén đối với bên cạnh thiếu niên chụp. Lạc Phi đồng học đẹp trai như vậy, nhất định muốn nhiều chụp mấy chương. Chờ khuya về nhà tránh ở trong chăn bên trong lúc, mới hảo hảo nhìn. Ai nha, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô tiếng. Lạc Phi biến sắc, lập tức chạy tới, đợi chạy đến ở giữa lúc, mới thấy là một tên nữ sinh không cẩn thận ngã rầm trên mặt đất. Rất nhanh bò lên, cười tiếp tục chụp ảnh, bởi vì người đứng quá dày đặc, thị lực của hắn tuy nhiên rất tốt, nhưng cũng không thể xuyên qua trước sau. À, đúng vào lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Lập tức, Tống Kỳ Kỳ cùng Tần Phỉ tiếng thét chói tai cũng vang lên. Lạc Phi nhìn lại, Phương Tư Đồng vậy mà mang theo một khối lưới sắt, ngã đi vào, lập tức lăn mình một cái, trực tiếp rơi vào phía dưới lão hổ vườn. À, có người rơi xuống, là Phương Tư Đồng. Phương Tư Đồng rơi xuống, chỗ gần mấy tên đồng học, lập tức quá sợ hãi, âm thanh kêu lên, tất cả đồng học sắc mặt cũng thay đổi, đều cuống quýt hướng về đằng sau chạy tới. Chủ nhiệm lớp càng là bị hù hồn bay lên trời. Một bên lớn tiếng kêu quản lý nhân viên, một bên chạy hướng về phía ra chuyện địa phương. Cái kia mảnh lưới sắt xuất hiện một cái động lớn, rõ ràng xem ra rất kiên cố thô to dây kẽm, vậy mà gãy mất. Vừa mới Phương Tư Đồng dựa vào ở phía trên làm lấy các loại động tác chụp ảnh lúc, vậy mà thoáng cái té ngửa về phía sau, rớt xuống đi vào, người nào cũng chưa kịp phản ứng. A, lão hổ đến đây. Các bạn học sắc mặt trắng bệch, nắm thật chặt trước mặt lưới sắt, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy phía dưới. Phương Tư Đồng rơi vào phía dưới trên bãi cỏ. Cái kia ba cái hình thể cường tráng lão hổ nghe được động tĩnh, đầu tiên là nhìn thoáng qua, lập tức, đột nhiên đồng thời đi tới. Lão sư, lão hổ đến đây. Lão hổ muốn ăn rơi Phương Tư Đồng. Có nữ sinh thấy cảnh này, trực tiếp bị hù khóc lên. Tần Phỉ cùng Tống Kỳ Kỳ hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Tống Kỳ Kỳ đầu từ lưới sắt trên cái kia vết nứt bên trong đưa ra ngoài, hoảng sợ nhìn lấy phía dưới thét to. Tư Đồng, chạy mau a. Nhưng Phương Tư Đồng vùng vẫy một hồi, chỉ là ngồi dậy, ở phía dưới bị hù toàn thân phát run, lớn tiếng khóc lên. Không biết là thụ thương không có cách nào đứng lên, vẫn là bị hù hai chân như nhũn ra không có khí lực. Quản lý nhân viên, có người rơi vào. Nhanh cứu người a. Chủ nhiệm lớp nổi điên tựa như hướng về cửa vị trí chạy tới. Phanh, một tiếng ngã bò trên mặt đất, lại lập tức đứng lên, tiếp tục chạy hô hoán. Phụ cận còn lại du khách cũng đều ào ào chạy tới, hướng về phía dưới nhìn lấy, lập tức thét lên liên tục. Mà lúc này Mộ Thiên Tuyết đã nhảy phía sau trên một cây đại thụ, đứng ở chỗ cao, cầm trong tay làm ra một bộ cung tiễn, ánh mắt tỉnh táo mà lãnh khốc mà nhìn xem phía dưới cái kia ba con lão hổ. Cái kia ba con lão hổ thật song uy phong lẫm lẫm hướng về góc tường đi đến. Phương Tư Đồng ngồi dưới đất, bừng bít lấy chân, bị hù toàn thân run rẩy, mặt đầy nước mắt, trong đầu trống rỗng. A, lại có người rơi xuống. Lạc Phi cũng rơi xuống. Lúc này, đột nhiên có đồng học lần nữa thét lên kinh hô lên. Trên cây Mộ Thiên Tuyết sững sờ, ánh mắt nhìn cái kia đạo nhảy hạ xuống bóng người. Hắn thân người cong lại, ngồi xổm ở Phương Tư Đồng phía trước, ánh mắt nhìn thẳng cái kia ba đầu nhìn chằm chằm đi tới mãnh hổ. Mộ Thiên Tuyết cung trong tay dây cung có chút lỏng một chút. Lạc Phi, chạy mau a, đừng quản Tư Đồng, người trước đào mệnh a. Tống Kỳ Kỳ đầu luồn vào vết nứt bên trong, mang theo tiếng khóc nức nở la lớn, lập tức thật khóc lên. Ngươi còn không có cho ta sinh nhật, Không thể bị lão hổ ăn hết à, Đồng Nhan Nhan đứng tại lưới sắt trước. Mở to hai mắt nhìn lấy phía trước. Hai cái tay nhỏ khẩn trương nắm lấy lưới sắt. Nàng vừa mới một mực nhìn lấy Lạc Phi đồng học. Nàng biết, Lạc Phi đồng học không phải té xuống, mà là mình chủ động nhảy đi xuống. Lạc Phi đồng học là vì cứu Tư Đồng mà nhảy đi xuống. Làm cái kia ba con mãnh hổ đi đến khoảng cách hai người chỉ có xa 4-5 mét địa phương lúc, quản lý nhân viên mới cầm lấy võ khí, vội vàng tiến vào trong vườn. Nhưng khoảng cách quá xa, lộ ra không sai đã không kịp. Nằm xuống giả chết, nhanh nằm xuống giả chết. Có du khách ở lưới sắt bên ngoài la lớn. Ngao, trong đó một con mãnh hổ đột nhiên gầm rú một tiếng. Cái này tiếng gào thét, lập tức đem lưới sắt người bên ngoài nhóm chấn màng nhĩ ong ong. Tâm kinh đảm hàn, Phương Tư Đồng lập tức bị hù chấn động toàn thân. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lập tức, một cỗ nước tiểu theo bắp đùi chảy xuống. Không có chuyện gì, đừng sợ, Lạc Phi tựa hồ ngửi được cái gì. Lùi về sau một bước, tới gần nàng, đem nàng cả thân thể cùng ánh mắt, toàn bộ che chắn ở sau lưng, để cho nàng không nhìn thấy trước mặt khủng bố đầu hổ. Lạc Phi, ngươi chạy mau. Phương Tư Đồng hàm răng run lên, toàn thân run rẩy, cơ hồ hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Cái kia ba con mãnh hổ chạy tới khoảng cách hai người chỉ có cách xa hơn 1 mét chỗ gần. Tam đôi mắt hổ cùng ba khỏa to lớn uy mãnh đầu, tản ra kinh khủng uy áp. Trong lỗ mũi xuất khí tiếng cơ hồ rõ ràng có thể nghe. Xong, không còn kịp rồi. Phía trên lưới sắt bên ngoài du khách, thấy cảnh này, lại liếc mắt nhìn chạy tới nhân viên quản lý. Lập tức ai thán một tiếng. Trên đại thụ, Mộ Thiên Tuyết trong tay dây cung, kéo đến trình độ lớn nhất. Bạch, đúng vào lúc này. Nguyên bản ngồi chồm hổm trên mặt đất Lạc Phi, đột nhiên đứng lên, hắn có chút thân người cong lại, dường như sắp chiến đấu dũng mãnh giác đấu sĩ, lại dường như đang muốn tụ lực săn bắt mãnh thú, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt cái kia ba đầu chạy tới phụ cận. Cách hắn không đủ xa 1 mét mãnh hổ, hai mắt của hắn đột nhiên lộ ra một cỗ đáng sợ uy áp mạnh mẽ. Nhìn không thấy, sờ không được. Lại đột nhiên để cái kia ba đầu lộ ra dữ tợn răng nanh mãnh hổ bước chân dừng lại. Hổ khu run lên, tứ chi đột nhiên như nhũn ra. Cao lớn cường tráng thân thể trong nháy mắt thấp xuống dưới. Phảng phất như gặp phải càng thêm hung mãnh cường đại hổ vương. Cái đuôi của bọn nó rủ xuống rơi xuống. Tứ chi uốn lượn, thân thể thấp nằm sấp, bắt đầu run lẩy bẩy. Màu hổ phách mắt hổ bên trong đột nhiên tràn đầy hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.